Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm qua, chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi tập 5 của nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của người xưa, tác giả Toàn Ánh. Chúng ta đã được nghe một, hai câu chuyện về nghệ thuật bắt trộm, và chúng ta cũng thấy rất là thú vị khi người bắt trộm không phải là thanh niên trai tráng, không phải là cán bộ thôn xã, mà lại là một vị cao tuổi, một ông lão 70 tuổi vẫn bắt được kẻ trộm, mà bắt được bằng một cách rất là thú vị. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 6 Nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của người xưa, tác giả Toàn Ánh. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện rất hay và thú vị này. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Một câu chuyện, lối bắt trộm đặc biệt. Qua mấy bài về bắt trộm, tôi trình bày cùng các bạn hai câu chuyện bắt trộm lý thú. Mỗi câu chuyện đã nêu lên cái tinh ý khác nhau của mỗi người bắt trộm. Hôm nay, tôi xin kể thêm một câu chuyện bắt trộm thứ ba nữa. Trong câu chuyện này, vai chính thứ nhất tất nhiên là anh kẻ trộm, và vai chính thứ hai, người bắt trộm, cũng lại là một ông cụ già. Ông cụ này lúc trẻ đã là một võ khóa sinh, cho nên tuy già mà vẫn còn rất khỏe mạnh. Lối bắt trộm của ông cụ thật là một lối đặc biệt. Ông cụ bắt trộm mà không cần phải đuổi bắt, chỉ việc ngồi im một chỗ. Anh kẻ trộm cũng không chạy nổi, đành chịu bắt trong khi chẳng có ai đuổi bắt cả. Nguyên cụ khóa đêm hôm đó đang ngủ, bỗng tiếng chuột rút làm cụ chợt tỉnh giấc. Cụ lắng nghe thấy tiếng chuột rút đều đều, và lại có tiếng gì lạch cạch. Cụ nhìn ra án thư ở gian giữa nhà. Cụ thấy cụ quên chưa tắt ngọn đèn hoa kỳ lúc lên giường ngủ. Cụ vội ngồi dậy, xò chân vào đôi giày, rồi cụ đi ra tắt ngọn đèn. Nguyên căn nhà cụ ngủ là một căn nhà ba gian, ở giữa là bàn thờ. Trước bàn thờ có kê chiếc án thư và hai chiếc tràng kỷ. Cụ ngủ ở hàng ghế ngựa kê bên mé phải giường thờ, còn bên mé trái, ở sát tường bên trong, có kê bộ ngựa. Còn ở mé ngoài, có chiếc bàn con cho trẻ buổi tối chúng nó ngồi học với sự kiểm soát của cụ. Tại căn nhà này chỉ có một mình cụ ngủ, và nếu thỉnh thoảng có khách xa lạ ở chơi đêm, cụ cũng mời ngủ ở đây. Nhà đóng cửa, bức bàn rất cẩn thận, kẻ trộm không thể mỗi lúc cậy cửa mà vào được. Căn nhà khá rộng nên cụ bà thỉnh thoảng có hàng hóa đáng tiền cũng để tại đấy. Người nhà và trẻ con ngủ cả ở nhà ngang. Đêm đó sau khi cụ đã tắt ngọn đèn hoa kỳ, trong nhà tối om om, giờ bàn tay lên trước mắt cũng không thấy gì. Bây giờ đang là dịp gần Tết, hàng hóa của cụ bà đang nhiều và có rất nhiều hàng đáng giá được chất tại căn nhà thờ này. Cụ bà vẫn thường bảo ông. Ông phải tỉnh ngủ đấy, hàng hóa của tôi nhiều tiền lắm. Trộm nó vào nó khoáng một mẻ thì thật chết, mất cả Tết. Cụ ông đáp, nhà ta cửa bức bản thế này, trộm nào vào được, bà cứ yên chí. Nếu trộm bén mảng tới nhà này, tôi sẽ bắt sống nó cho bà coi. Câu nói nửa bông, nửa thật của cụ ông, cụ bà không để ý tới. Nhưng cụ rất tin ở sự tỉnh ngủ của chồng. Cụ ông tỉnh ngủ thật. Một tiếng chuột rúc cũng làm cụ thức dậy. Đêm đó, sau khi tắt ngọn đèn hoa kỳ đi, gian nhà tối om om, tắt đi rồi chắc là cụ ông phải lên giường ngủ. Nhưng nếu người nhà có ai ngủ gần đó mà thính tai, tất phải nghe thấy những tiếng động như tiếng chuyển đồ vật gì trong nhà, nhưng chuyển động một cách rất nhẹ nhàng và tiếng động cũng rất khẽ. Có lẽ cụ khóa ông đã ngủ say rồi, và cụ cũng chẳng để ý tới những tiếng động quá nhẹ nhàng đó. Trên mái nhà có tiếng mèo cắn nhau kêu, và lẫn vào tiếng mèo kêu như có tiếng gì xè xè đều đều. Những tiếng động vật đấy, ban đêm ai mà để ý cho hết được. Cụ khóa chắc là ngủ đã say lắm rồi. Cụ ngáy đều đều như kéo gỗ. Chắc là đêm khuya lắm. Bốn bề im lặng như tờ. Tiếng mèo cắn nhau trên mái ngói không còn nữa. Và cả tiếng kêu xè xè cũng đã mất. Lắng nghe, người ta chỉ thấy tiếng mũi đêm vo ve xen lẫn vào tiếng ngáy của cụ khóa. Cụ ngủ ngon giấc lắm. Đã lâu lắm cụ không trở mình. Giữa bóng tối dày đặc ở trong nhà, giữa tiếng ngáy như hình bất tận của cụ khóa, bỗng có một tiếng gì mạnh mạnh rơi đánh bịch. Tiếng động đó làm cụ khóa giật mình. Cụ trở mình và mồm ú ớ, nhưng cụ lại ngủ ngay và tiếng ngáy lại đều đều liên tục. Như có tiếng gì dãy giụa ở gian bên nhà kia, nhưng tiếng dãy giụa như hình khẽ quá, không đủ mạnh để đánh thức cụ khóa. Cụ khóa vẫn ngủ. ngủ ngon lắm, miên man, không biết trời đất là gì. Ngủ say thế mà cụ bà lại giao phó cho việc canh trộm những hàng Tết của cụ có nguy hại không? Đêm vẫn tịch mịch, và tiếng dãy dụ ở gian bên cơ hồ như không còn nữa. Và bỗng nhiên có tiếng kêu xin. Con lại cụ tha cho con biết thải cụ rồi. Quái, tiếng gì vậy? Cụ Khóa vẫn nằm ngủ yên trên giường ghế ngựa, ngáy như sấm, chứ cụ có làm gì ai đâu. Ai kêu, ma chăng? Ý chừng không thích cụ Khóa trả lời, tiếng kêu lại nhắc. Còn lại cụ, từ sau con trừa? Nghe tiếng kêu, cụ Khóa khẽ cựa mình rồi mồm như ú ớ, xong cụ lại ngủ luôn. Tiếng kêu lại nhắc lại. Còn lại cụ, con thề là từ sau con không dám trêu vào cụ nữa. Tiếng kêu vang lần này chừng như đánh thức cụ dậy. Cụ vươn vai rồi ngồi lên, và cụ hỏi. Ai đây? Ai nói cái gì ở đâu đây? Tiếng trả lời. Lại cụ con đây ạ, con xin cụ tha cho con. Cụ lại hỏi. Anh ở đấy làm gì? Sao tôi lại tha cho anh? Tha cái gì kia chứ? Tiếng năn nỉ. Thôi con lại cụ, con biết tài của cụ rồi, con là kẻ trộm đây mà. Cụ nói. Kẻ trộm à? Sao đã vào được trong nhà, không lấy trộm rồi đi ra, lại đứng đấy mà kêu thế? Đi ăn trộm thế có rũ tù? Thôi, chăm sự con lại cụ, con biết con dại rồi. Cụ Khóa bước xuống đất lần ra máy án thư, đánh diêm thắp ngọn đèn Hoa Kỳ, vặn to lên. Cụ nhìn tới gian bên cạnh, ngay giữa gian nhà nơi mọi khi có chiếc bàn gụ nhỏ của trẻ con học buổi tối, mà lúc trước khi đi ngủ cụ vẫn còn ở đấy, thì nay biến đâu mất và có một chiếc an lớn. Ở trong chiếc an là anh kẻ trộm. Chiếc an cao tới ngang vai anh. Anh đứng lì trong an như bị giữ chặt vào đáy an. Lạ lùng thật. Thấy cụ Khóa dậy thắp đèn, anh cũng không chạy, cứ đứng nguyên ở trong an mà kêu lên. Tôi còn lại cụ. Cụ bảo. Lại gì thì lại, anh hãy ra đây đã. Thưa cụ, con ra làm sao được. Mật ngập đến gần đầu con cựa không nổi, nói gì tới ra hầu chuyện cụ nữa. Cụ Khóa phá ra cười, tiếng cười giòn vang giữa trong đêm tối. Cụ bảo. Bây giờ anh biết tay tôi rồi nhỉ. Anh quên rằng trước đây tôi là Võ Khóa Sinh, nên anh mới đến vuốt râu cọp chứ gì. Kiếm ăn ở đâu chẳng kiếm, sao lại mò tới nhà tôi? Rồi cụ lại cười. Tiếng cười làm vang động tới nhà dưới, khiến cụ bà và người nhà phải chạy lên. Cụ mở cánh cửa bức bàn để cụ bà vào, rồi cụ chỉ tên trộm cho cụ bà xem. Cụ nói. Tôi đã bảo với bà là nếu trộm bén mảng tới nhà ta thì tôi bắt sống. Kìa, tôi đã bắt được tên trộm định tới lấy hàng Tết của bà kìa. Cụ bà nhìn tên trộm đứng trong an mật. Cụ bảo ông. Ông bảo hắn đi ra, chứ đứng thế kia hỏng cả mật của tôi rồi con gì. Rồi cụ bảo tên trộm. Anh đi ra đi chứ, ai cứ đứng như thế bẩn mật của tôi còn bán cho ai. Tên trộm thưa. Lại cụ, con không ra được ạ. Mật nó quấn chặt lấy chân con muốn rút ra không nổi. Xin cụ nói với cụ ông cho người tới gỡ con mới ra được ạ. Cụ bà bảo cụ ông gỡ cho tên trộm ra. Cụ ông lắc đầu và đuổi cụ bà cùng lũ con đi ngủ. Đêm hôm khuya khoắt, không nên làm ồn người nhà và hàng xóm. Cụ ông bảo tên trộm. Anh đã nhảy vào đây thì anh ráng chịu khó đứng đây tới sáng. Khi người làm nó thức dậy, tôi sẽ bảo chúng nó hiệp lực lại gỡ cho. Cụ bà và lũ con phải vâng lời cụ ông đi ngủ. Và chính cụ ông cũng lên giường tiếp tục một giấc ngủ đang bỏ giờ. Cụ để nguyên ngọn đèn Hoa Kỳ và bảo tên trộm. Thôi, lão đi ngủ đây. Lục đục với anh mãi mệt lắm rồi. Trong khi lão ngủ, anh cứ muốn chạy thì cứ việc chạy. Lão mở sẵn cửa đây. Mà lão hứa không đuổi đâu. Nếu không thì anh cố đợi đây tới sáng. Tên trộm chỉ biết van lại. Lại cụ còn không dám chạy à. Con chỉ xin cụ tha cho. Cụ Khóa đi nằm. Chỉ một lát sau là cụ đã ngủ say và ngáy như kéo gỗ. Và anh trộm cứ đành đứng ở trong an mật cho tới sáng. Sáng hôm sau, phải hai ba người làm và thợ cầy mới kéo được anh trộm ra khỏi an mật. Còn mật, cụ Khóa bà phải bỏ riêng chỗ mật anh trộm đã dẫm vào để lọc lại trước khi bán. Tại sao anh trộm lại rơi vào an mật vậy? Chiếc bàn còn đâu và ai đã kê an mật vào đấy? Nguyên do như sau. Đêm hôm đó, cụ Khóa đang ngủ bỗng giật mình vì tiếng chuột rút lạ tai xen lẫn tiếng xè xè rất khẽ. Kế lại tiếng mèo kêu vang làm cho cụ chú ý. Giữa tháng của mật thì mọi tiếng thông thường đêm hôm đều đáng nghi cả. Ra dĩ cụ chỉ nghe thấy tiếng chuột rút và mèo kêu, mà khi lắng tai nghe cụ không thấy tiếng chuột chạy trên mái ngói. Cụ đoán chắc là trộm. Tiếng xè xè trên mái nhà lẫn vào tiếng chuột rút. Mặc dầu rất khẽ, cụ cũng nghe rõ đó là tiếng cưa rui của kẻ trộm. Cụ nằm nghe rất lâu, không cựa mình. Tại sao cụ biết mà cụ không lên tiếng để tên trộm bỏ đi nơi khác? Chắc là cụ nghĩ tên trộm đã cưa rui, tức là nó đã dỡ mái ngói, Bây giờ cụ có đằng hắng lên tiếng thì tên trộm có bỏ đi, lúc khác nó sẽ trở lại. Hơn nữa mái ngói đã dỡ, đằng nào cũng phải lợp lại, mà không biết rằng một đêm khác tên trộm có trở lại nữa hay không. Âu là tìm cách trừ tên trộm đi, bắt lấy nó để đỡ họa cho dân làng, và cũng để cho những tên trộm khác gờm nhà cụ không dám tới nữa. Cô nằm yên một lát, nghe tên trộm cưa rui, rồi như chợt bừng mắt tỉnh dậy, cô ngồi lên, ra án thư, hút thuốc, và nhân thể tắt ngọn đèn hoa kỳ đi. Cô lại nói gióng lên như thể cô đã quên không tắt đèn trước khi đi ngủ. Sự thật thì đêm nào cô cũng để ngọn đèn hoa kỳ suốt sáng, đề phòng lúc dậy hút thuốc hoặc có việc gì khẩn đỡ phải thắp đèn. Trong khi đêm đó cụ dậy để hút thuốc và tắt đèn, cô đã quan sát kỹ lưỡng trên mái nhà và khắp trong nhà. Cô thấy chỗ mái nhà bị tên trộm dỡ, cũng như một chiếc dui đã bị cưa và một chiếc khác có lẽ đang bị cưa dở dang. Cô húng hắng ho để buộc tên trộm tạm núp mình trên mái ngói. Tên trộm đã khôn, có lẽ nó đã quan sát kỹ lưỡng trong căn nhà cụ trước, cho nên chỗ nó dỡ mái ngói và cưa dui nhằm đúng chỗ cụ kê chiếc bàn nhỏ của trẻ học. Như vậy ở mái nhà, nó tụt xuống dễ dàng lắm. Chỉ cần tụt xuống nhẹ nhàng không kinh động tới ai. Hơn nữa, tên này đã khôn khéo dòng một sợi dây thừng ngắn để cứ lần theo dây thừng tụt xuống sẽ vào đúng chiếc bàn con. Nó khôn ngoan thật. Đây chắc là một chú trích lão luyện mới cẩn thận như thế. Chứ những kẻ trộm non tay không bao giờ có tính toán như vậy. Mặc dầu ánh đèn hoa kỳ không sáng tỏ, nhất là phía trên gần mái nhà ở gian bên cạnh ánh sáng chỉ lờ mờ, nhưng cụ Khóa cũng đã nhìn rõ được sợi dây thừng buộc tòng teng vào một xà nhà. Tên trộm định là cưa xong dui, dỡ mái ngói đủ vừa người, nó chui lọt vào là sẽ theo sợi dây thừng xuống, khoáng một mẻ rồi lại theo lối sợi dây đi ra. Cụ Khóa đã đón được ý của tên trộm. Cụ tắt đèn đi, rồi trong lúc tắt đèn, cụ chuyển chiếc bàn con ra nơi khác, vần an mật của cụ bà tới. Tôi xin nói rõ là an mật chỉ có độ 1/3 mật, nên cụ Khóa mới bần nổi. Hơn nữa cụ vốn là võ sinh khóa trước, nên tuy đã có tuổi, cụ vẫn còn có sức. Chuyển chiếc bàn con, dọn mấy chiếc ghế cùng vần ăn mật, cụ làm rất nhẹ nhàng. Ai thính tai lắm mới nghe thấy tiếng động. Có lẽ tên trộm nép dưới mái nhà cũng nghe thấy tiếng động của sự chuyển đồ đạc, mặc dầu rất khẽ, nhưng nó nghĩ đó là một cách cụ Khóa tỏ ra còn thức, đề phòng có trộm, thì trộm phải biết chừng mà đi nơi khác. Cụ Khóa đã khuân đồ đạc và chuyển ăn mật trong bóng tối. Nhưng vì cụ quen nhà và mắt cụ còn tinh nên không có sự va chạm. Còn tên trộm ở trên mái ngói chắc hẳn cũng hé nhòm vào bên trong nhà, nhưng trong nhà tối quá nên nó không thấy gì. Nó cứ đành ép mình trên mái nhà chờ. Vần xong ăn mật tới đúng chỗ sợi dây thòng lòng xuống, cụ Khóa lên giường nằm để đợi. Tuy cụ vẫn thức nhưng mà cụ làm ra bộ ngủ say, ngáy rất khỏe. Cụ nằm im không cựa mình. Tên trộm rình một lúc lâu, nghe không có tiếng động ở trong nhà nữa, thì nó tiếp tục dỡ thêm ngói, cưa thêm chiếc dui để đủ người lọt vào chuyển đồ đạc ra. Khi người nó đã có thể chui tọt được qua lỗ cưa dui dỡ ngói rồi, nó liền lách người vào và lần theo chiếc thừng thả người buông lỏng xuống. Nó yên chí là chiếc bàn con chỉ cách chân nó chừng 2-3 tấc, mà lúc thả người buông thõng xuống, nó sẽ đặt chân xuống chiếc bàn. Nó có ngờ đâu. Chân nó không rơi vào chiếc bàn con mà cả người nó lại sa vào an mật. An mật vơi, từ mặt mức mật trong an tới chân tên trộm phải trên một thước. Người nó rơi xuống tạo nên sức mạnh, hai chân nó ngập thõm và mật tới gần đầu gối. Sợ quá nó muốn leo lên, nhưng nó trấn tĩnh lại được ngay để tìm cách thoát thân. Nó đã lấy sức cố vùng để thoát an mật. Nó giãy giụa, nhưng mọi sự cố gắng của nó đều vô ích. Mật quấn chặt lấy chân nó, không sao rút ra được. Trời mùa rét mà nó toát mồ hôi, nó nghĩ hết mưu và cách để thoát thân. Nhưng mưu kế thì nhiều mà lôi chân ra khỏi an mật thì nhất định không được. Nó đành van lại cụ Khóa để xin tha. Và về sau thế nào, các bạn cũng đã rõ rồi. Tôi chỉ cần nói thêm là Tết năm đó, tên trộm đã ăn Tết ở Lô Cốt huyện. Nhà cụ Khóa từ đấy không có trộm. Và câu chuyện dùng ăn mật để bắt trộm của cụ đã thành một giai thoại lý thú. Thế mới biết, bắt trộm có lắm cách. Nhưng người bắt trộm phải đoán biết sự tính toán của kẻ trộm mới bắt được chúng dễ dàng. Đúng là chi kỷ, chi bỉ, bách chiến, bách thắng vậy. Tiếp theo, có mấy cách bắt trộm. Những trường hợp bắt trộm không giống nhau, tùy theo sự tính toán của kẻ trộm. Người bắt trộm phải có mưu kế riêng. Bắt trộm đào ngạch không giống bắt trộm đào tường. Vây một tên trộm lèn cửa, không giống đuổi một tên trộm đang tìm lối thoát thân. Bắt kẻ trộm ở trong nhà không giống bắt một tên ăn trộm hoa quả ở trong vườn. Mỗi loại trộm phải có lối bắt riêng, nếu muốn bắt được chúng chắc chắn. Để các bạn biết rõ mỗi lối bắt trộm mỗi khác, ở đây tôi không nói cách bắt như thế nào. Nhưng tùy theo mỗi loại trộm tôi sẽ thuật lại một vài câu chuyện bắt trộm liên quan tới chúng. Qua những câu chuyện này các bạn sẽ tự rút lấy cái phương pháp bắt mỗi loại trộm ra sao. Những câu chuyện tôi kể ra đây là những câu chuyện thật, đã từng xảy ra ở thôn quê và cả ở tỉnh nữa. Bọn ăn trộm cũng hiểu những lối bắt trộm của những người rình bắt chúng, cũng đề phòng cẩn thận khi đi kiếm ăn. Nhưng cái khôn ngoan của chúng nhiều khi không giúp được cho chúng. Vì người đời ai cũng muốn giữ của, không ai muốn để mất trộm một cách dễ dàng. Muốn giữ của cần phải đề phòng bọn trộm và tìm cách bắt lấy chúng quả tang, đưa chúng ra pháp luật. Còn bọn kẻ trộm, khi đã bị bắt hụt tại một nhà nào, chúng thường kiêng nể nhà đó, chúng không tới nữa. Chúng cho rằng nhà đó vượng, nếu chúng trở lại, có lần chúng sẽ bị bắt. Những người bắt được trộm thường được dân làng đồn đại, những bọn trộm thường kiêng mặt, chỉ những chú trích có tài mới mon men tới. Ở thôn quê thường ít những chuyện lạ xảy ra, cho nên việc bắt được một tên trộm coi như là một chuyện phi thường, và người bắt trộm được đề cao. Có nhiều người thì giờ dư dật thường tìm cái thú trong việc tranh khôn với kẻ trộm, tìm cách bắt chúng. Chẳng khác chi những nhà trinh thám tài tử tại các thành thị, lấy việc tra xét đuổi bắt kẻ gian để giải khuây. Hơn nữa, rình bắt trộm cũng có lợi khiến cho kẻ trộm phải kiêng nhà kẻ rình bắt nó ra. Như vậy, tìm vui trong việc bắt trộm có thể nói là phụng sự nghệ thuật, nhưng cũng lại cả vị nhân sinh. Vị nhân sinh ở chỗ trừ cho dân làng một mối hại, và nhất là khiến kẻ gian phải kiêng nể không dám nhòm ngó tới nhà mình. Những chuyện bắt trộm tôi kể sau đây có thể gọi là những chuyện bắt trộm điển hình, và những ai muốn bắt trộm có thể tùy trường hợp với hoàn cảnh cho đúng với sự tính toán của những tên trộm muốn rình bắt. Bắt trộm đào tường. Trong mục ăn trộm, tôi đã hân hạnh trình bày cùng bạn đọc kẻ trộm đào tường như thế nào và lúc chui vào lỗ tường đào chúng đề phòng ra sao để tránh bị bắt hoặc bị chủ nhà đánh. Đề phòng là công việc của chúng, còn rình bắt chúng vẫn là ý muốn của chủ nhà. Ông Hương Cồn, người làng Phương Vĩ, tỉnh Bắc Ninh, là một nhà giàu. Trong nhà ông có nhiều đồ đạc đáng giá như đồ đồng và quần áo đẹp. Ông hằng luôn luôn được bọn ăn xương chú ý tới, và thỉnh thoảng chúng lại chiếu cố tới nhà ông. Đã đành rằng, những chuyện chúng chiếu cố, chúng cũng không lấy được vật gì đáng giá. Chẳng qua chúng chỉ trộm vặt những đồ đạc không đáng tiền ở ngoài sân ngoài vườn thôi. Thế cũng đủ làm cho ông bực rồi. Ông vẫn để tâm rình bắt tên trộm đã cả gan luôn luôn tới viếng thăm nhà ông. Về phía tên trộm, có lẽ lấy những đồ đạc lặt vặt ở ngoài sân ngoài vườn không phải là mục đích của nó. Chẳng qua là sành nồi vớ dế nó phải lấy tạm, nó vẫn rình nhà ông Hương để vào vơ một mẻ xứng đáng. Một buổi sáng ông Hương ra thăm vườn, ở đằng sau gian nhà để những đồ đồng đồ quý của ông. Ông chợt để ý tới một bụi cây gai, mọc áp chân tường như có vết chân người dẫm lên vài cành lá lòa xòa dưới đất. Ông cúi xuống nhìn kỹ lại, quả là vết chân người thật. Ông lấy tay vạch bụi gai, ông cho là trẻ nhà ông, đứa nào nghịch ngợm ở nơi đây. Ông không ngờ khi ông vạch bụi gai ra, ông thấy chân tường bị đào, nhưng lỗ đào còn nhỏ và chưa thấu suốt vào trong nhà. Thì ra kẻ trộm đã đào tường nhà ông, thảo nào đêm qua chó cắn dữ dội thế. Tên trộm này đến ngày mặt vận rồi đây, nó đã muốn lấy đồ đồng của ông, được lắm, ông phải sửa cho nó một mẻ. Ông lặng lặng đi ra mé chuồng trâu, ghé vào gian nhà đầu hồi có cất những bừa làm đồng, ông lấy ra một chiếc bừa cũ. Ông ngắm nghía trước bừa rồi ông tùm tìm cười xem chừng khoái trá lắm. Ông không nói gì với ai, tự vác chiếc bừa cũ về mé sân. Rồi người nhà thấy ông loay hoay cưa bớt đi hai răng giữa của chiếc bừa. Bà Hương hỏi ông, bố mày làm gì mà kỳ cục vậy? Chiếc bừa này tuy cũ nhưng còn dùng được, sao lại cưa răng đi? Ông úp mở đáp, tôi có việc cần dùng tới, cần phải cưa như thế này. Bà Hương hỏi lại, dùng làm việc gì? Để người làm nó cưa cho có được không? Ông Hương gạt đi, đàn bà lôi thôi, hỏi tò mò để làm gì? Thế là bà Hương không hỏi nữa, và ông hì hục cưa. Chẳng mấy chốc, hai chiếc răng bừa ở giữa đã đứt. Tối hôm đó ông không ngủ ở nhà trên như thường lệ. Ông bắt chiếc trõng, nằm ngủ ở gian nhà để đồ thờ. Ông mang cả chiếc bừa đã cưa hai răng vào trong buồng này. Ông đi ngủ ngay từ chập tối, và ông ra lệnh cấm không cho người nhà ai được gọi ông, và cũng không ai được bén mảng tới gian buồng ông ngủ nếu ông không gọi tới. Ông ngủ một giấc cho tới quá giờ tí thì ông thức dậy. Ông nằm yên trên trõng và lắng tai nghe, có tiếng đào nhẹ nhẹ ở mé tường. Đích thị là tên trộm đang đào tường nhà ông. Ông ngồi dậy rất nhẹ nhàng. Trong buồng bóng tối dày đặc, ông không nhìn thấy gì. Ông rón rén ra đẩy chiếc cửa tò vò về mé sân, để chút ánh sáng đêm chiếu vào. Phòng đang tối bỗng lờ mờ sáng. Tên trộm mé ngoài vẫn đào tường, lỗ đào đã ăn vào mé trong nhà. Một vài tia sáng đêm do lối đào lách vào trong bóng tối, khiến ông Hương nhận ra được đích xác chỗ tường bị đào. Ông vẫn yên lặng chờ, một nhát đào, hai nhát đào liên tục khe khẽ đều đều. Có dễ đến gần một tiếng đồng hồ đã qua. Bên ngoài chó cắn nhát gừng, tên trộm vẫn tiếp tục đào tường, lỗ chân tường trước còn nhỏ, sau to dần, bằng quả cam, rồi lọt quả bưởi, rồi sau cùng lọt cả một người. Đào tường, lũ trộm thường đào cho rộng, phòng có khi dùng làm lối ra, hoặc làm lối chuyển đồ đạc lấy trộm ra. Bên trong, ông Hương vẫn chờ đợi, cho đến lúc chiếc lỗ đào đã khá rộng. Ông rón rén, đi rất êm ái, mang chiếc bừa tới đứng nép vào tường ngay bên lỗ đào. Chiếc bừa được nhẹ nhàng đặt trước vào lỗ tường đào, nơi hai chiếc răng cưa đúng với chiếc lỗ. Rồi ông lại chờ đợi. Thời gian qua, đất đào tường một phần được tên trộm móc ra ngoài, còn một phần bị đùn vào mé trong. Có lẽ đã lâu. Vì ông Hương cũng đã hơi nóng ruột. Quái, sao tên trộm này nó cẩn thận như vậy? Lỗ tường đã khá rộng rồi mà nó vẫn cứ đào, không chịu chui vào thăm thú trong buồng. Nó cứ đào mãi như thế thì hỏng tường nhà người ta còn gì nữa. À, nó bắt đầu ngừng đào đây rồi. Lỗ tường khá rộng, không những đủ để chui lọt một người mà còn có thể chuyển một chiếc nồi đồng ra được. Có lẽ tên trộm đang nghe ngóng. Ông Hương thấy bên trong tim đập mạnh hơn. Ông hồi hộp chờ. Đây rồi, có vật gì che ánh sáng xuyên qua lỗ đào. Chắc chắn là tên trộm đang chui vào chứ gì. Ông Hương tay lăm lăm để trên chiếc cán bừa, chỉ chờ tên trộm thò đầu vào là ông ra tay thôi. Đầu tên trộm đây rồi. Ông Hương kiên tâm chờ. Quái, sao tên trộm nó lại thụt ra? Hay là nó biết ông có rình nó ở bên trong? Không có lý. Ông có gây ra tiếng động nào khả nghi đâu. Chắc có lý do gì đây? À, bóng sáng lại bị che kín và tên trộm lại chui đầu vào đây. Ông Hương đã lăm lăm chiếc bừa chờ đợi. Tên trộm đã thò đầu lên. Ông Hương toan lấy sức ấn chiếc bừa xuống nhưng ông lại ngừng tay. Vì ông thấy chiếc đầu hơi lạ lạ và ông lại thấy toang toáng có ánh sáng ở bên ngoài lọt vào. Nếu tên trộm chui vào, người nó phải che lấp lỗ đào, sao còn có ánh sáng lọt vào được nữa? Phải có duyên cớ gì đây? Ông Hương nghĩ vậy rồi ông để ý ngắm chiếc đầu đưa vào. Đây không phải là một chiếc đầu, chỉ là một chiếc nồi đất lồng vào trong một chiếc gậy, do tên trộm tống qua lỗ đào để dò đường đất. Tên trộm quả là khôn thật. Nếu ông Hương không để ý, cứ vội vàng hấp tấp ấn chiếc bừa xuống, thì chỉ bịt được chiếc gậy với chiếc nồi đất, không phải là chịt được tên trộm. Chiếc nồi đất ngoáy đi ngoáy lại ở trong buồng một lát rồi từ từ rút ra. Đối với tên trộm, như vậy là trong buồng không có ai rình nó, và nó có thể chui vào được. Nó rút chiếc nồi đất ra và nó chui vào. Nó bình tĩnh lắm, nó yên trí không bị rình dập gì. Nó chui qua lỗ tường đào, đầu nó thò vào, ngẩng lên, nhìn quanh gian buồng. Bỗng có tiếng ối thật to vang trong đêm vắng, và theo đó là tiếng cười giòn giã thỏa mãn. Chẳng nói, chắc các bạn cũng đoán tiếng kêu là của tên trộm bị ông Hương ấn chiếc bừa xuống để chẹt lấy cổ nó. Cổ nó bị mắc ngang giữa hai chiếc răng bừa và đè dán xuống đất. Còn tiếng cười là tiếng cười của ông Hương. Ông cười rất khoái trá. Ông đã chịt được đúng tên trộm. Dứt cơn cười, ông nhìn tới tên trộm. Trong bóng tối, mắt nó như trợn ngược lên. Có lẽ nó bị nghẹt. Ông khe khẽ nâng chiếc bừa lên cho nó khỏi bị chết ngạt. Tiếng kêu của tên trộm và tiếng cười của ông Hương đã đánh thức người nhà ông dậy, và họ đã kéo nhau tới gian buồng ông đang bắt trộm. Ngọn đèn soi lên, tên trộm thở hổn hển, cổ vẫn bị mắc giữa hai chiếc răng bừa. Bà Hương nhìn chồng có vẻ khâm phục. Ông Hương nói với vợ: "Đấy, bà mày xem, tại sao tôi đã cưa hai chiếc răng bừa đi, cốt để bắt tên trộm này. Nếu bừa không cưa bớt hai răng, tên trộm này phải chết dưới răng bừa. Nó chết cũng đáng đời nó, nhưng mình lại phải khai báo đôi thôi." Người nhà phụ lực ông để kéo tên trộm vào sau khi đã nâng chiếc bừa lên. Có lẽ tên trộm đã bị dập cổ rất đau nên trông nó lừ đừ như con gà toi sắp chết. Nó mặc để cho bị trói lại và không xin gì. Tên trộm chính là một người làng ông Hương, thảo nào nó thuộc đường lối nhà ông như vậy. Sáng hôm sau, tên trộm được giải ra phòng hội đồng để hương lý lập biên bản. Và lại một chuyện bắt trộm đào tường nữa. Dưới đây cũng là một chuyện bắt kẻ trộm đào tường. tên trộm trong chuyến này cũng như là tên trộm ở chuyện trên đã đào xong lỗ chân tường và đã lấy một củ chuối cắm vào đầu gậy luồn qua lỗ hổng để dò xét và đã không thấy động tĩnh gì. Chính ra chủ nhà đã biết có trộm đang đào tường và cũng đã chờ dình từ lâu, nhưng tên trộm không biết. Tên trộm ngoài việc dò động tĩnh bằng củ chuối cắm vào đầu gậy, nó lại đã cẩn thận chui vào bằng lối mông, nghĩa là nó chui ngược trở vào. Người chủ nhà cũng biết rõ như thế, nhưng vẫn cứ để mặc cho nó vào, không có hành động gì. Tôi quên không nói là ở chuyện này, tên trộm đã đào tường vào buồng ngủ của chủ nhà, vì ở trong buồng này có nhiều đồ đạc. Lúc nó chui vào hay luồn củ chuối vào, chủ nhà đều biết hết, nhưng chủ nhà vẫn nằm yên trên giường. Phải nói chủ nhà ở đây không có sẵn chiếc bừa cưa răng. Nhưng ông vẫn muốn bắt sống tên trộm. Ông muốn dùng mẹo bắt nó hơn là dùng sức hoặc khí giới. Ông nằm yên trên giường cho tới khi tên trộm đã vào hẳn trong nhà. Bây giờ ông mới giả bộ ho vài tiếng và cựa mình. Tên trộm không dám hành động gì ngay trước tiếng ho và sự cựa mình của ông. Nó muốn chờ ông ngủ hẳn đi. Nào ngờ ông lại không ngủ ngay. Ông cứ nằm trằn trọc trên giường. Ông nửa thức nửa ngủ, nó không dám hoạt động ngay. Nó chờ cho ông chủ nhà ngủ, đã vào được trong buồng này rồi, trước hay sau có hề gì, thế nào chẳng khoáng được một mẻ xứng đáng. Nó có ngờ đâu ông chủ nhà đã không ngủ đi thì chớ, bỗng nhiên ông lại gọi to. Cả ơi, lấy cho bố hớp nước và mang cái đèn cho bố hút điếu thuốc. Thôi chết rồi, con ông chủ nhà lại sắp vào, và sẽ có ngọn đèn, như vậy nó sẽ lộ hình tích mất còn gì nữa. Trong buồng không có chút nào khả dĩ để cho nó ẩn nấp được. Tam thập lục kế chuồn vi tượng sách. Âu là nó hãy tạm chui ra, rồi lát nữa sẽ chui vào nếu chưa ai biết tới lỗ tường nào. Đêm hôm, chủ nhà có uống nước hút thuốc xong chắc là phải đi ngủ chứ còn thức làm gì. Tên trộm nghĩ làm sao làm vậy. Nó liền tạm chui ra để lát nữa lại chui vào. Muốn cho mau lẹ, nó chui đầu ra trước vì lỗ tường đào cũng không rộng rãi lắm. Nó phải nằm ẹp người xuống để chui ra cho dễ dàng và khỏi có tiếng động. Đầu nó đã chui ra ngoài mé tường, chỉ còn nửa hai chân ở trong buồng thì bỗng như có ai nắm lấy một chân nó kéo lại. Nó muốn cựa cũng không được. Ở cái thế nằm, nó không thể vận dụng hết sức mạnh để vùng vẫy cho chân thoát khỏi bàn tay ai đang nắm giữ rất chặt. Nó bị lôi sành sạch vào nhà trong, và người chủ nhà có con phụ lực đã trói chặt nó lại. Nó hết phương chạy trốn. Nó đã mắc mưu người chủ nhà. Ông này cốt lên tiếng gọi con để nó sợ mà chui ra. Ông ta chỉ chờ có lúc đó, lúc hai chân nó trơ vơ trong buồng là vùng ngồi dậy, chạy lại để giữ chặt lấy. Ông chủ nhà đã hiểu tâm lý tên trộm lắm. Ông muốn bắt tên trộm nhưng chính ông sức lực không bằng nó. Lúc nó còn ở trong buồng, nếu ông bắt nó để thoát thân, nó có thể giở lối hành hung với ông. Phải đánh lừa nó, coi như không biết có nó, gọi con ông lấy nước để nó chui ra. Lúc nó đang chui ra, ông nắm cẳng nó kéo lại, nó có chạy lên trời. Tất cả cái khéo trong công việc bắt trộm là ở đấy, phải bắt cho đúng lúc, và những lúc bất ý nhất của tên trộm là những lúc người bắt trộm phải xuất kỳ hành động, khiến cho tên trộm không thể có phản ứng nào hiệu quả được nữa. Đuổi trộm người ta kiêng đón đầu trộm, có khi nó liều thân dám hành hung người đón đầu nó. Kẻ trộm từng dùng mưu để lấy của người ta, bắt nó người ta cũng phải dùng mưu vậy. Chuyện kẻ trộm đào tường bị bắt rất nhiều, nhưng tiểu chung, những người bắt trộm vẫn chỉ dùng những ngón đòn tuy cổ điển mà kẻ trộm vẫn không sao tránh nổi. Vì rằng đòn tuy cổ điển nhưng mưu lược lại đổi thay luôn. Vẫn chiếc bừa răng cưa, vẫn lối giả cách như ngủ say, mà mặt chợt tỉnh dậy, vẫn bắt trói trộm vẫn cứ không thoát. Có lẽ vì máu tham khiến cho kẻ trộm chủ quan, không tính hết nước mỗi khi đi ăn trộm, nên vẫn dễ bị bắt. Tôi đã kể hai câu chuyện kẻ trộm đào tường bị bắt. Ở đây tôi xin kể thêm câu chuyện thứ ba nữa trước khi bước sang lối bắt khác. Tên trộm ở câu chuyện này cũng đã đào xong tường vào trong nhà và đã truyền bằng lỗ tường đào một số đồ lạc lấy được. Có lẽ nó có một đồng đảng ở ngoài để trợ lực, ngõ hầu cùng khuân các đồ đạc ăn trộm đi. Nhưng trong câu chuyện được kể lại, không thấy nhắc đến tên đồng đảng của nó. Nó đã lấy xong những món đồ nó muốn lấy và bây giờ nó chỉ còn chui qua lỗ tường đào nữa là xong. Nó đã mở cửa ngoài để lấy lối thoát, nhưng trong gian nhà nó đào tường chui vào then cửa có gài hóc. Nó không thể mở được, đành phải dùng lối vào làm lối ra. Nó phải chui ra như khi nó đã chui vào. Thì cũng chẳng hề gì, đêm đó bước đường của nó đi như đã tới đích, nó chỉ còn chui ra nữa là xong. Có ngờ đâu chính cái chui ra lại là cái vấp. Vào dễ thế mà ra lại khó. Thế mới biết đi ăn trộm phải lấy được đồ mang về nhà mới kể là xong. Tên trộm đã vấp trong lúc chui ra. Vì giữa lúc nó chui ra khỏi lỗ tường đào, nó đứng lên, bỗng đâu một chiếc giọ lợn khổng lồ như ở trên trời rơi xuống chụp lấy hắn. Và ở trên mái nhà nhảy xuống hai người lực lưỡng chịt chiếc giọ lợn lại. Tên trộm chỉ đành làm ton hòn trong chiếc giọ như con lợn sắp bị mang ra chợ bán. Những đồ đạc nó chuyển ra bằng lối lỗ đào tường vẫn còn nguyên cả đống. Chiếc giọ chụp lên người nó đột ngột quá, nó không kịp phản ứng, và hai người lực lưỡng cũng xuất hiện quá mau, khiến giá nó có phản ứng cũng không làm gì kịp. Nguyên hai người lực lưỡng đó là hai anh em chủ nhà. Hai người này kể từ lúc tên trộm bắt đầu tới rình nhà họ, họ đã biết rồi. Họ đã tính toán đến chuyện bắt sống tên trộm để trừ hại cho dân làng. Nhà người em sẵn có chiếc giỏ lợn khổng lồ. Họ nghĩ ngay tới cách sử dụng chiếc giỏ này để bắt tên trộm. Chiếc giỏ này tuy đang giống giỏ lợn, nhưng không phải dùng để nhốt lợn, mà chính là chiếc giỏ người em phải đan cho làng dịp hội năm ngoái. Làng này hàng năm mở hội thường có chuyện ghen tuông trai gái rồi xảy ra ẩu đả, nên mấy năm về sau, cứ đến ngày hội, làng cử người đan hai chiếc giỏ lợn khổng lồ để ở bên hai cửa đình. Khách trầy hội, có thanh niên nào ghẹo gái dỗ dàng sẽ bị bắt nhốt trong chiếc giỏ 2 tiếng đồng hồ, nhờ vậy chuyện trai gái trong ngày hội không còn mấy. Năm qua hội hết, người em lại mang chiếc giỏ về gác trên chuồng trâu, không ngờ lại có ngày dùng để bắt trộm. Lúc tên trộm đào tường, khi nó vào trong nhà, khi nó chuyển đồ ra, nó vẫn bị hai anh em chủ nhà rình. Trong khi tên trộm mải mê khuân vác đồ đạc, hai anh em chủ nhà vác chiếc giỏ leo nhẹ lên mái nhà, ngồi chờ cho tên trộm đi ra. Vô tình và đang hí hửng sung sướng với món bờ khoáng được đêm nay, lúc trôi ra, tên trộm đã bị úp trong chiếc giỏ lợn. Đèn trong nhà đốt lên, hai anh em chủ nhà khiêng chiếc giỏ có tên trộm về đằng trước nhà. Biết thân không thoát khỏi chiếc giỏ, tên trộm không vùng vẫy gì. Người nhà thức dậy, họ xúm vào xem tên trộm nằm trong chiếc giỏ. Cô con gái người anh trông thấy anh trộm nằm trong giỏ khúc khích cười và nói: "Anh này không chim gái mà cũng bị nhốt vào trong giỏ à?" Mọi người cười ồ lên. Anh trộm vẫn nằm yên để chờ sáng hôm sau được khiêng ra trình hội đồng làng. Tuần tráng trong làng cũng được một mẻ cười khi thấy anh trộm bị khiêng trong chiếc giỏ. Một anh tuần đinh nói đùa: "Chọc tiết làm thịt con lợn này ăn chắc ngon lắm." Bắt tên trộm cưa rui. Cái lợi hại của bọn trộm cưa rui giờ mái ngói như thế nào các bạn đã biết. Và tôi đã được hân hạnh kể cùng các bạn câu chuyện chiếc nồi 30 để chứng minh tài nghệ của bọn cưa rui. Về việc bắt lũ trộm này, các bạn cũng được đọc chuyện một võ khóa sinh lừa bắt một tên trộm cưa rui bằng an mật tốt. Tên trộm này đã bị bắt khi lọt vào trong nhà rồi. Có những tên trộm vào lọt trong nhà đã bị bắt giữa lúc chúng đang cưa rui dỡ ngói. Cưa rui hay là dỡ ngói lẽ tất nhiên là chúng làm rất nhẹ nhàng. Nhưng chúng có khéo léo bằng cách nào, vẫn có khi chúng bị bắt. Chuyện sau đây xảy ra một làng ven sông. Dân làng này rất trù phú, nhờ ở sự buôn bán trên bến dưới thuyền và cũng nhờ thu hoạch về đánh cá. Đêm hôm đó, tại một nhà giàu kia, có một tên trộm sau mấy đêm rình mò đã leo lên mái nhà dỡ ngói và cưa rui, tìm lối vào trong nhà. Nó đã bắt chiếc tiếng mèo kêu và đổ nước vào rui nhà để cưa khỏi có tiếng kêu lớn. Nhưng việc làm của nó vẫn bị chủ nhà hay biết và chủ nhà đã rình lại nó. Chủ nhà này bố con chuyên nghề đánh cá ở sông, còn vợ thì buôn bán. Tên trộm vừa cưa rui vừa để ý nghe ngóng, nhưng nó yên chí lắm. Tư bề không một tiếng động khả nghi, có ngờ đâu trong lúc đó thì mọi cử chỉ của nó đều đã lọt vào mắt chủ nhà. Và giữa khi nó đang say sưa với chiếc cưa đã cưa gần đứt một chiếc rui, bỗng nhiên có một vật gì chụp lấy người nó. Nó giật mình rời tay cưa, nó muốn tìm đường thoát khỏi vật đó. Nó dãy giụa muốn gỡ thân, lại bị ai giật mạnh kéo nó rơi xuống mé sân đánh bịch như một bị cát. Bị rơi từ mái nhà xuống đất, nó đau, rên rỉ. Nó không còn sức để tìm cách tự gỡ thoát ra khỏi vật đã chùm lên nó. Chắc các bạn muốn hiểu vật gì đã chùm lên nó nhỉ? Các bạn ở gần sông biển đã có dịp ngắm dân chài đánh cá bao giờ chưa? Họ dùng nhiều loại lưới lắm. Nhưng trong các loại lưới đó có loại lưới tung. Người đánh cá tung chiếc lưới lên, nó mở rộng ra rồi khép dần dưới nước để giữ cá, nhờ ở những thỏi chì buộc ở mép lưới. Người tung lưới vẫn giữ một sợi dây để kéo lưới, bắt cá. Sợi dây này buộc vào giữa đỉnh lưới. Chủ nhà đã tung chiếc lưới này để bắt tên trộm và giật kéo nó ngã xuống sân. Trong lúc tên trộm say mê với việc cưa, thì cha con chủ nhà một người rình, còn một người đi lấy chiếc lưới để tung bắt nó. Bắt trộm khó, nhưng nhờ ở sự chủ quan của trộm mà khó thường hóa dễ. Tên trộm mài lấy của, mài dình người ta đã không ngờ tới điều bị người ta dình lại, và chính vì thế mới luôn luôn có kẻ trộm bị bắt. Tên trộm cưa dui đã bị bắt, đã bị thương vì đã bị ngã từ mái ngói xuống sân, nhưng dân làng đã đỡ phải lo trộm trong một thời gian khá lâu. Bắt trộm nhiều khi không cần sức mạnh. Trong mấy chuyện bắt trộm tôi đã kể, phần lớn các vai chủ động đều là những người có tuổi, và chính mưu kế của các vị này đã khiến kẻ trộm phải thúc thủ chịu bắt. Đã có chuyện những ông già bắt trộm, lẽ tất nhiên phải có những chuyện bà già bắt trộm. Bà già đây là một quả phụ, tuổi ngoài 50, nhà bà khá giả, có trang trại, và trong trại bà có cất ngôi nhà gác. Tuy bà có con cái lớn, nhưng chúng đã thành gia thất, trai có vợ, gái có chồng, chúng đều ở riêng, dù rằng chúng chỉ ở quanh trang trại và ngày ngày vẫn kéo nhau tới thăm nom và làm đụng công việc cho bà. Ngôi nhà gác bà cất ở giữa trang trại trên một khu gác, có ăn hẳn với trang trại bằng một bức tường cao. Xung quanh bức tường là vườn hoa quả và ngoài cùng là một hàng rào tre. Đêm đêm bà ngủ trên gác với mấy đứa cháu nhỏ, ở dưới nhà có nuôi mấy con chó để chúng giữ nhà. Bây giờ vào hồi gần Tết, tức là tháng củ mật, tháng của bọn trộm hoành hành. Bà khóa phụ cũng biết như vậy, nên năm nào trong thời kỳ này, đêm ngủ bà cũng để đèn để tiện, có cần thì bà thức dậy. Thường thường những khi có trộm vào tới trang trại, bà biết bà vẫn đằng hắng lên để chúng biết chừng mà đi ra. Năm đó trộm cũng vào nhà bà mấy lần, và lần nào bà cũng phải thức dậy uống nước, hút thuốc, hắt hơi để đuổi trộm. Nhưng tên trộm năm nay là một tên trộm gan dạ. Nó vào nhà bà liền mấy đêm, treo cả qua tường để vào trong sân. Những lúc bà tỏ dấu hiệu là bà thức, tên trộm không những như coi thường mà còn chọc ghẹo để lũ chó sủa ầm ĩ thêm lên. Bà tức lắm, tên trộm ghê gớm thật, dám chọc ghẹo cả chủ nhà. Có lẽ nó biết trong nhà chỉ có bà và lũ trẻ nên không sợ. Bà nói lại cho các con biết việc trộm rình nhà. Các con bà đề nghị để cắt viên nhau tới trong nhà cho bà. Lúc đầu bà cho là phải, nhưng sau bà lại gạt đi, và bà bảo các con là bà đã có cách xử trí với tên trộm. Bà nhất định không chịu cho các con luân phiên nhau tới trong nhà. Bà bảo các con, đẻ có cách rồi, đẻ sẽ bắt sống tên trộm này cho các con xem. Nghe bà nói, các con bà đều gạt đi, và ai nấy đều sợ đêm hôm bà ra lớ dớ trộm nó đâm chết. Đối với sự lo sợ của các con, bà bảo, các con cứ yên tâm, đẻ không cho nó đâm đâu. Các con bà không chịu, nằng nặc đòi cắt phiên nhau tới canh nhà bà. Rút cuộc bà bảo, các con muốn cắt phiên nhau cũng được, nhưng bắt đầu từ đêm mai, còn đêm nay, các con mặc đẻ. Sáng mai, độ 4 giờ sáng, các con lại đẻ nhờ nhé. Mấy người con đều đáp, vâng. Và đêm đó, có lẽ tất nhiên tên trộm lại viếng nhà bà. Nó nhất định phải kiếm ở nhà bà kết Tết. Cách đối phó của bà nó đã biết. Bà chỉ ngồi lên, hút thuốc, uống nước và ho là cùng. Được lắm, bà muốn ngồi lên, xin mời bà. Và bà có muốn ho, cũng cứ được đi. Đó là những việc của bà. Còn tên trộm nó đã hiểu bà quá rồi. Bà muốn làm gì thì làm, nó cứ ung dung cậy cửa vào nhà bà. Cửa cậy xong nó chỉ cốt khoáng một mẻ nếu bà muốn lôi thôi, còn dao nhọn hoắt của nó sẽ trả lời bà. Nó đã nhất quyết đêm đó phải thành công. Ấy thế mà thưa các bạn, khi 4 giờ sáng tiếng gà vừa gáy vang, khi lúc con bà lục tục kéo tới nhà bà đã đứng chờ ngoài cổng. Bà bảo các con, sao các con tới muộn thế? Đẻ đã chờ các con từ lâu rồi. Anh con cả thấy mẹ hối hả hỏi, đẻ có việc gì mà hẹn con đến sớm thế này? Bà ta cười đáp, đêm qua đẻ đã bắt sống được tên trộm rồi, đẻ muốn các con tới để giải nó ra đình trình hội đồng. Nghe bà nói, lúc con trố mắt nhìn mẹ, mẹ họ đã bắt sống được trộm, tài thật. Bà cụ vừa già vừa yếu, làm sao mà bắt được trộm? Bà dẫn lũ con vào nhà và chỉ cho họ tên trộm đang đứng co ro tại một góc tường. Thấy mấy mẹ con bà tới, nó cũng không dám nhúc nhích. Ở dưới sân gạch, xung quanh chỗ nó đứng, các con bà quá phụ, qua ánh đèn, thấy lăn lóc những hột bồ hòn, xen lẫn vào những hạt đậu trắng tròn nhỏ. Một người trong bọn họ vô ý dẫm lên hạt bồ hòn, trượt chân suýt ngã. Lũ con bà xông vào trói tên trộm lại, dắt nó vào trong nhà, để sáng ngày sẽ đưa nó ra hội đồng làng lập biên bản. Bà ta đã giảng cho lũ con nghe tại sao bà ta đã bắt được tên trộm. Bà đoán biết đêm đó thế nào tên trộm cũng tới và có lẽ đêm nay nó sẽ đánh nước liều cậy cửa để làm một cái Tết. Biết vậy nên bà đã dự phòng ngay từ ban ngày những vật dụng để bắt nó. Bà mua một thúng đậu trắng và ở nhà bà có sẵn một thúng hột bồ hòn. Bà trộn lẫn hai thứ với nhau, bà lại mua 2 cân đinh. Khi tên trộm tới bà biết ngay, cũng như mọi hôm, bà lại dậy, lại uống nước, lại hút thuốc và lại đằng hắng. Tên trộm vẫn ở dưới sân mặc cho mấy con chó sủa gian lên. Vừa lúc ấy bà ra đứng ở cửa sổ gác rồi bà đổ cả thúng bồ hòn lẫn thúng đậu trắng xuống sân. Sân gạch, bồ hòn và đậu trắng đổ xuống ầm ầm vang lên và vung vãi khắp sân. Bất thần thấy tiếng động, tên trộm giật mình tìm đường chạy, nhưng dẫm lên bồ hòn và đổ trên sân gạch, nó bị ngã. Nó lóp ngóp bò lên, chạy được vài bước lại ngã. Lũ chó thấy bồ hòn và đậu bổ xuống cũng cong đuôi chạy. Giữa lúc ấy, ở trên gác, bà quá phụ ngó đầu ra nói: "Này anh kia, đừng chạy nữa. Tôi đổ thúng trông ba đầu xuống đấy. Anh chạy ngã đè phải trông, không ai gỡ được đâu." Nói rồi bà đổ gói đinh loàng xoàng xuống sân. Anh trộm đành đứng nghiêng một chỗ. Vì anh rõ trông ba đầu ghê gớm lắm. Anh loạc choạc đi, dẫm phải bồ hòn và đỗ mà ngã xuống trông. Nó đâm vào thì chỉ còn cách mổ thịt ra mới lấy được. Thật là anh gặp xui. Thấp mưu, thua trí đàn bà. Anh có ngờ đâu phu nhân cũng ghê gớm như thế. Biết thế này anh đi kiếm ăn nơi khác còn hơn. Anh đứng nguyên để chờ bị bắt không dám chạy. Thà bị bắt, lại van, may ra còn được tha. Chứ ngã xuống bị trông nó đâm vào người thì nó có tha ai? Anh trộm ngồi trong xó nhà nghe bà thuật lại cho một lũ con nghe cái mưu bà đã dùng bắt anh ta. Anh ta mới ngã người ra. Anh ta đã bị một phu nhân đánh lừa. Thì ra bà ta đã chỉ đổ đinh xuống sân gạch chứ không phải là trông ba đầu. Anh đã mắc bưu. Anh thấy mình ngu quá. Làm sao không chạy bừa đi, có phải là thoát thân không? Dại thật, ai lại bị một người đàn bà đánh lừa mà một tên trộm đại tài như anh phải chịu khuất? Ai dám bảo là đàn bà không bắt được trộm, và muốn bắt trộm có cần đâu tới sức lực. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của người xưa. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.